Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 609, tử sắc quốc hoa. Cởi quần xuống, tha cho ngươi khỏi chết, mà bảo khí thế hung hung hướng về phía Lạc Phong nói ra câu nói này. Mà Lạc Phong thì là sắc mặt càng thêm cổ quái, cởi quần, cái gì quỷ, rồi sau đó. Khi Lạc Phong quét đến mắt ba người trước này nhìn lấy chính mình, riêng là nhìn lấy chính mình dưới thân, này trông mòn con mắt ánh mắt sau, Lạc Phong liền phảng phất minh bạch cái gì. Nhất thời, quốc hoa siết chặt, nhân loại tiểu tử, chỉ sợ ngươi còn không biết nơi này là cái gì địa phương đi. Gặp Lạc Phong không nói lời nào, cũng thờ ơ, mà bảo lúc này giữ tợn mở miệng cười. Gặp ma bào bộ dáng, tựa hồ là chuẩn bị muốn theo chính mình nói một chút nơi này sự tình. Nhất thời Lạc Phong không do dự, lập tức gật đầu, nhìn thấy Lạc Phong gật đầu, ma bào vừa cẩn thận thăm dò hạ Lạc Phong thân thể. Rồi mới đường, nhìn trong cơ thể ngươi không có bất kỳ cái gì linh khí. Cũng không phải là cổ võ giả, mà chính là cái ngộ nhập người bình thường. Không ngại nói cho ngươi, nơi này là thần ma chiến trường cửa vào, tuy nhiên còn không có tiếp cận chiến trường, thế nhưng là từ chiến trường bên kia lan tràn đến sát khí. Đừng nói là ngươi dạng này người bình thường, liền xem như nhân loại các ngươi bên trong, thực lực đạt tới hóa khí cảnh tu luyện giả, cũng vô pháp ở chỗ này còn sống 3 ngày thời gian. Muốn sống sót, chỉ có dựa vào lấy chúng ta ma tộc bản lĩnh mới được. Nói đến đây, ma bào trong giọng nói mang lên một tia đắc ý chi sắc. Tại trước ngươi, cũng chính là đoạn thời gian trước, đến 2 cái hóa khí cảnh nhân tộc lão đầu. Bọn họ ngược lại là thông minh. Chỉ cần ta hơi nhắc một điểm, bọn họ liền biết được thế nào làm. Cũng là bởi vì này, bọn họ không vẻn vẹn có thể sống sót. Ta còn làm đến thực lực bọn hắn đều tăng lên tới chuyển linh cảnh. Nhân loại tiểu tử, ta nhìn ngươi tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng cũng không phải cái gì kẻ ngu dốt, chắc hẳn ngươi hiểu được ta nói là cái gì. Cho nên muốn sinh hoạt, liền tranh thủ thời gian cởi quần để cho chúng ta dễ chịu dễ chịu. Nếu để cho ta dễ chịu tốt, nói không chừng một cái cao hứng cũng có thể để ngươi trở thành cường đại tu luyện giả. Cái này đối với ngươi mà nói, thế nhưng là thiên đại cơ duyên. Ma bào một lời nói, đưa đến bát vân kiến nhật tác dụng, trong nháy mắt liền để Lạc Phong những cái kia minh bạch. Không hiểu, hiểu biết rối tinh rối mù sự tình, toàn bộ đều cho biết rõ ràng. Đương nhiên, cái này bên trong cũng bao quát Ngụy Sơn 2 người huynh đệ ở chỗ này chỗ tao ngộ sự tình. Bất quá Lạc Phong cũng lý giải Ngụy Sơn không có đem chuyện này, còn có 2 người bọn họ tăng thực lực lên tình hình thực tế nói cho hắn biết. Dù sao, người nào bị một cái khác giống loài cho cường bạo lỗ quốc hoa, đều sẽ im miệng không nói. Rất nhanh, Lạc Phong liền mở miệng. Ánh mắt chậm rãi theo ma chạy, ma long, ma sáo ba trên thân người đảo qua, rồi sau đó đường, ta thật cao hứng các ngươi có thể nói cho ta biết những này. Vì biểu bày ra ta cảm tạ, 3 người các ngươi nguyện ý làm cái gì, ta đều sẽ từng cái thỏa mãn các ngươi. Ha ha ha, không cần đến ngươi thỏa mãn chúng ta. Ma bào cười ha ha, nhân loại tiểu tử. Hiện tại tình huống ngươi chỉ sợ còn không có làm rõ ràng. Hiện tại là chúng ta tại cưỡng chế ngươi. Bất luận ngươi có nguyện ý hay không, đều muốn cởi quần. Lời nói đến cuối cùng nhất, ma bào trên thân một trận khí thế cường đại bạo phát đi ra. Nồng đậm hắc khí, trong nháy mắt đem Lạc Phong cho bao phủ ở. Hắc sắc ma khí, giờ khắc này, hóa thành vô số hắc sắc đao nhận. Nhìn dạng như vậy, tựa hồ là chuẩn bị trực tiếp đem Lạc Phong y phục trên người cho cắt chém thành toái phiến. Bị vô số hắc sắc lưỡi dao sắc bén chăm chú vờn quanh ở Lạc Phong không có chút nào lo lắng, ngược lại khóe miệng còn treo bên trên một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Hắn chuẩn bị bồi tiếp mấy cái này ác thú vị ma tộc hào hào chơi đùa. Ý nghĩ này phát lên sau khi Lạc Phong trên thân khí tức mạnh mẽ bắt đầu kéo lên. Cùng lúc đó, nồng đậm tử kim quang mang cũng từ trên người hắn bốc lên đi ra. Tại ma bào mấy người bọn hắn ngu ngơ trong thần sắc, nồng đậm tử kim quang mang bỗng nhiên nở rộ, trên không trung biến thành một đóa nhìn rất đẹp hoa. Lời này, ma bào chợt nhìn, cảm giác được 10 phần nhìn quen mắt, lại xem xét, nhất thời liền vang lên. Cái này không phải liền là để cho mình rất lợi hại thoải mái, rất lợi hại, rất lợi hại thoải mái cái chỗ kia sao? Đóa hay vị cự đại đến, che đậy nửa cái bầu trời tử sắc hoa. Không phải hoa hồng, không phải mẫu đơn, càng không phải là violet, mà chính là đại danh đỉnh đỉnh, rất có tầng sâu hàm nghĩa cúc hoa. Lúc này, Lạc Phong này nhẹ nhàng thanh âm, giống như một trận gió, thổi vào đám người bọn họ trong lỗ tai. Đã các ngươi đối cúc hoa tình hữu độc chung, như vậy ta liền tặng cho các ngươi một đóa đại cúc hoa. Dứt lời, ma bào bọn họ liền hoảng sợ phát hiện, nhóm người mình thân thể hoàn toàn không cách nào động đậy, một luồng sức mạnh kỳ lạ đem bọn hắn cho bao vây lại, rồi mới khỏa lấy bọn hắn, trực tiếp hướng trên trời bay đi. Mục tiêu chính là này đóa tử sắc cúc hoa. Lúc này, ma bào bọn họ vẫn là không cách nào minh bạch, Lạc Phong đến tột cùng muốn để bọn hắn làm cái gì. Mà loại này cái gì đều không nhận chính mình khống chế cảm giác, cũng để bọn hắn cảm giác được hoảng sợ. Bọn họ lúc này đều ý thức được, bọn họ sai, trước mắt cái này, căn bản không phải nhân tộc người bình thường, mà là đến từ nhân tộc cường giả. Nhưng, nhân tộc không phải tại nhân gian sao? Nhân gian thấp như vậy cấp địa phương, thế nào khả năng có cường đại như vậy người tồn tại? Đủ loại nghi vấn không ngừng xoay quanh tại ma bào mấy người trong đầu. Mà lúc này, bọn họ cũng rốt cục bị này cỗ kỳ lạ lực lượng khống chế, đi vào tử sắc trên lỗ đít. Trừ ma chạy ba người bọn họ bên ngoài, còn có này mười mấy cái hộ vệ chung vào một chỗ, tổng cộng là 54 người. Mà tại này tử sắc cúc hoa hoa nhỉ ở giữa, thì là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng mọc ra 54 căn tráng kiện hoa đâm. Bạch, bỗng nhiên, lại một trận bão táp nhấc lên, trong nháy mắt đem bọn hắn nuốt chửng lấy. Bất quá, cũng chỉ là trong nháy mắt, chờ phong bão quá khứ sau khi, cái này 54 ma tộc cũng đều bị Lạc Phong khống chế. Đứng ở tử sắc cúc hoa trên không, duy nhất cùng vừa rồi khác biệt là cái này 54 ma tộc mặc trên người khải giáp đều đã biến mất không thấy gì nữa. Này khó coi đến làm cho người buồn nôn thân thể, không có chút nào che lấp tiến vào Lạc Phong trong mắt. Lạc Phong nhổ nước miếng, mắt không thấy tâm vì chỉ toàn, lúc này chuyển qua mắt, không nhìn nữa bọn này xấu xí ra hỏa. Hắn dụng tâm thần khống chế cái này 54 người, rồi mới bắt đầu chậm rãi di động. Rất nhanh, này 54 ma tộc liền phát hiện không hợp lý. Bọn họ tại dần dần tách rời. Tách rời một đoạn thời gian sau bắt đầu đình chỉ. Nhưng là tại mỗi người bọn họ dưới thân, đều có một cây không sai biệt lắm có bọn họ thân cao một nửa thô to hoa đâm. Hoa đâm đỉnh phong vị trí, còn lóe ra làm cho người không rét mà run quang mang. 54 ma tộc đều vô ý thức cúc hoa siết chặt. Bọn họ cũng giống như là dự liệu được phía dưới muốn chuyện phát sinh. Không, không muốn, ma bào hoảng, hắn hướng về phía dưới Lạc Phong mở miệng kêu to. Nhân loại, chỉ cần ngươi bây giờ liền dừng tay, chúng ta sẽ không bắt ngươi như thế nào. Nhưng nếu như ngươi dám. A, ma bào lời còn chưa dứt, thân thể của hắn trong nháy mắt hạ xuống, đồng thời một đạo đầy đủ vạch phá không gian thanh âm